tỏa sáng bên anh. Chương 50. Góc truyện audio.com. Edit: Sa. May mắn là tài khoản phụ của Lâm Mạn Thiến chỉ là một trong những fan tức giận rời khỏi fandom mà thôi. Tuy cũng coi như bị chú ý và công kích nhưng so với các chủ đề khác có liên quan tới Bùi Nhất thì quả thực không đáng kể. Vì dẫu sao một blogger ẩm thực và thời trang chỉ có hơn 100.000 lượt theo dõi như cô thì đừng nói toàn Weibo. Chỉ tính riêng giới blogger thôi cũng là rất bình thường rồi. Hơn nữa vì vừa nãy xem lại tài khoản, cô đã xóa rất nhiều bài viết có liên quan Bùi Nhất nên những người mới vào xem đều không phát hiện ra cái gì dị thường. Nhưng tài khoản chính, Lâm Mạn Thiến, thì đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Vô số người ban đầu theo dõi Lâm Mạn Thiến là vì cô thân thiết với Bùi Nhất. Sau đó phim Cửu Vệ phát sóng, cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã Nguyễn Lạc và Bùi Nhất trở thành cặp đôi quốc dân. Đến cả video do fan tự cắt ghép cũng lên hot search. Có thể thấy cặp đôi vô cùng nổi tiếng. Đặc biệt khi Bùi Nhất bị nhấn chìm trong hàng loạt tin bôi nhỏ. Rất nhiều nghệ sĩ cảm thấy tình hình nghiêm trọng nên không muốn cũng không dám nói nhiều. Chỉ có mình Lâm Mạn Thiến là công khai đề cập tới chuyện này. Lúc đó có bao nhiêu người mắng cô thì bây giờ có bấy nhiêu người khen cô nghĩa khí. Người qua đường cũng có cảm tình với cô hơn rất nhiều. Fan hiển nhiên vô cùng cảm kích cô. Còn anti-fan luôn dùng lý do thiếu niên bất hảo để mắng chửi thì giờ cũng không thể nói là có liên quan tới Lâm Mạn Thiến. Thậm chí Hoàn Nghệ còn nhìn chúng tiềm năng phát triển của Lâm Mạn Thiến nên tuy hiện tại cô chỉ có một tác phẩm đáng kể là Cửu Vệ, nhưng vẫn mở phòng làm việc cho cô. Đội ngũ nhân viên do chị Trần phụ trách, đối lập với sự vui mừng của phương viên, Lâm Mạn Thiến lại hơi lo lắng. Cô cảm thấy mình nổi tiếng quá nhanh và quá ảo. Nhìn thì có vẻ sáng chói nhưng thực chất lại không có trụ cột chống đỡ. Một khi xảy ra chuyện rất dễ dàng ngã nhào. Giống như những người nổi tiếng nhờ chương trình giải trí hoặc thành viên nhóm nhạc từ chương trình tuyển chọn. Không có năng lực tương ứng với độ nổi tiếng thì chỉ có thể phát triển ngắn hạn mà thôi. Chị Trần không bi quan như Lâm Mạn Thiến. An ủi cô, em đừng nghĩ nhiều quá. Showbiz lên voi xuống chó là bình thường. Diễn viên nổi tiếng sau một phim nhiều không đếm xuể. Em cũng chưa là gì so với họ. Không nói đâu xa. Hồi trước Bùi Nhất còn nổi hơn em bây giờ nhiều. Hơn nữa, Hung Thủ đã xếp lịch khởi chiếu vào Quốc Khánh. Tốc độ ra phim mới không coi là quá chậm. Chị sửa sang lại tài liệu. Cười, thời đại bây giờ khác lắm. Rất nhiều người trong giới cũng cho rằng đối với người chạy theo lượng fan thì diễn xuất không quan trọng. Số liệu trên mạng, giá trị thương mại, tài nguyên quảng cáo mới là những thứ mấu chốt. Nhưng thực tế, đối với người chạy theo lượng fan, diễn xuất mới là quan trọng nhất. Chỉ khi có diễn xuất tốt thì cảm tình của người qua đường mới cao. Mà cảm tình của người qua đường cao thì danh tiếng mới cao. Mà một diễn viên người chạy theo lượng fan có danh tiếng cao thì tài nguyên quảng cáo mới không ngừng tìm đến. Thiến Thiến, hiện giờ Bùi Nhất đã giải nghệ. Dựa vào hướng phát triển của Bùi Nhất, chị đã đúc kết ra được một điều. Cảm thấy sau này em có thể phát triển theo hướng này. Lâm Mạn Thiến ngạc nhiên. Đúc kết được gì cơ? Trong showbiz, nữ nghệ sĩ đẹp nhiều không đếm xuể. Người có diễn xuất tốt cũng rất nhiều. Mà người xây dựng hình tượng để nổi tiếng lại càng nhiều. Nhưng em xem Tứ Tiểu Hoa Đán hiện nay đi. Có ai vừa cực kỳ xinh đẹp vừa diễn xuất tốt không? Chị đã đặc biệt hỏi thăm quản lý của Bùi Nhất. Từ nay về sau, em chỉ cần tập trung đóng phim và nâng cao diễn xuất. Ekip sẽ không mua bất kỳ hot search giả dối phù phiếm nào cho em. Cũng không xây dựng hình tượng nào cho em cả. Hạn chế đóng phim thần tượng. Có câu chọn phim quan trọng nhất là chọn đội ngũ chế tác và đạo diễn chứ không phải là diễn viên hợp tác. Chúng ta đang có lợi thế là từng hợp tác với Tây Hoài. Đợi đã, Lâm Mạn Thiến cắt ngang lời chị Trần. Suýt tưởng mình nghe nhầm. Chị thân với quản lý của Bùi Nhất vậy luôn á, hai đứa em thân nhau. Nếu quản lý không qua lại, chẳng lẽ chờ các em bị lộ tẩy khiến tụi chị trở tay không kịp à, chị Trần đang nói gì thế? Chị nói gì em không biết sao? Chị Trần nghĩ tới một chuyện, đột nhiên căn dặn, Thiến Thiến, không phải chị cấm em yêu đương. Dù sao em cũng đã hơn 20 rồi, không yêu mới bất thường. Nhưng em phải nói trước với chị một tiếng để lỡ có chuyện gì thì chị cũng kịp xử lý. Lâm Mạn Thiến, cô có cảm giác như quay về thời học sinh. Rõ ràng Tiểu Thiến và Tiểu Nhất không yêu nhau nhưng cả lớp đều truyền giấy cho nhau nói Tiểu Thiến thích Tiểu Nhất. Tiểu Nhất cũng thích Tiểu Thiến. Ngày hôm sau giáo viên chủ nhiệm tìm Tiểu Thiến nói chuyện. Bảo Tiểu Thiến phải tập trung học tập. Muốn kết hôn cũng phải chờ tốt nghiệp xong đã. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới học tập. Tiểu Thiến không thể phản bác. Bởi vì chỉ cần phản bác thì các bạn học sẽ nói. Đâu có, bọn tớ chỉ nói chuyện chơi thôi. Giáo viên chủ nhiệm sẽ cười. Em đừng nghĩ nhiều, cô cũng chỉ phòng ngừa thôi. Em nào cô cũng nói vậy hết. Tiểu Thiến, nhưng em không yêu đương thật mà QAQ. Tiểu Nhất, đúng là không yêu đương. Tiểu Thiến yên tâm, tớ sẽ không làm phiền cậu. Hiện giờ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chờ cậu thi đậu Thanh Hoa chúng ta mới hẹn hò. Sự kiện Bùi Nhất kéo dài hơn một tuần lễ. Mãi đến trận chung kết World Cup diễn ra, sự quan tâm của công chúng mới dần phân tán. Trong hơn một tuần này, vô số tin tức bôi nhọ trước kia được fan phản bác. Bài đăng hàm ý của vị quản lý cấp cao tinh ảnh trong WeChat cũng được chụp lại đăng lên mạng. Chỉ một câu, không dám bao nuôi. Không dám bao nuôi, ảnh kèm theo là một con cá mập ngoi lên giữa cơn sóng biển. Sau đó là đoàn phim, mưa tạnh, sau khi phòng làm việc của Bùi Nhất đăng bài. Đạo diễn, mưu tạnh, lập tức viết bài xin lỗi dài. Tóm tắt là, tin Bùi Nhất yêu sách ở đoàn phim là hoàn toàn bịa đặt. Là sai sót của đoàn phim, vì nhân viên làm việc thất trách. Kịch bản gửi cho Bùi Nhất khác với kịch bản chính thức quay chụp. Cộng thêm vấn đề điều tiết của đoàn phim khiến thời gian quay phim khác với hợp đồng đã ký. Gây xung đột với lịch trình hoạt động của Bùi Nhất. Vì vậy sau khi thương lượng, hai bên đã chấm dứt hợp đồng trong hòa bình. Đối với việc đoàn phim nhiều lần sai sót làm ảnh hưởng đến Bùi Nhất, đoàn phim chân thành xin lỗi. Từ câu chữ cho tới cách biểu đạt đều nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Nghĩ đến câu nói trong bài Thanh Minh của Bùi Nhất, ai có đầu óc đều đoán ra được đoàn phim chắc hẳn đang che giấu chuyện khác nên mới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tóm lại, fan cho rằng Bùi Nhất giải nghệ là vì bị bôi nhọ quy mô lớn. Hứng chịu búa rìu dư luận khiến cậu tổn thương sâu sắc. Bởi quá thất vọng nên cậu bé đơn thuần. Trong sáng ấy mới quyết định tập trung học hành. Vì vậy trong khoảng thời gian này, toàn bộ blogger từng lên bài bôi nhọ Bùi Nhất đều bị công kích trầm trọng. Thậm chí còn bị xử thua kiện buộc phải xóa tài khoản. Vì vấn đề dư luận, phía đầu tư cũng rút vốn khỏi đoàn phim. Mưa tạnh, hạng mục bị mắc cạn. Giang Trình Diệp bị mất hơn 6 triệu lượt theo dõi trên Weibo. Đồng thời bị nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp tác. Ngoài ra, phàm là nghệ sĩ hay kênh truyền thông ẩn ý hoặc công khai mỉa mai Bùi Nhất trước đó cũng chịu công kích rất lớn. Fan Bùi Nhất như nổi điên, bộc phát toàn bộ sự căm phẫn ra ngoài. Bắt được kẻ nào từng đục nước béo cò là cắn kẻ nấy. Quan trọng là ai bị cắn cũng bị tuồn ra các loại bê bối. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vô số nghệ sĩ bắt đầu kín tiếng, cũng dẫn dắt fan mình đừng nên gây sự. Lâm Mạn Thiến nghĩ dù Bùi Nhất chưa nhận được giải thưởng chính quy nào nhưng chỉ dựa vào tỷ suất người xem và doanh thu ở mỗi phim. Các kỷ lục được thiết lập và thanh thế to lớn khi giải nghệ cũng đủ để cậu được khán giả ghi nhớ. Cô còn hỏi cậu tại sao lại dứt khoát rút lui như thế. Tựa như fan nói. có thể ít tham gia sự kiện, chọn phim thích hợp để đóng, chậm chậm biến mất khỏi tầm mắt của công chúng không tốt hơn sao? Bên đầu kia điện thoại, cậu cười, giọng hơi mệt mỏi, không phải em không muốn, mà là em không làm được. Chị Mạn Thiến có còn nhớ trước kia em từng kể chú Bùi Nhĩ của em là con nuôi không? Lúc trước ông nội nằm trên giường bệnh không biết có tỉnh lại hay không? Ông ta không dám quá mức manh động. Nhưng bây giờ ông nội tỉnh rồi. Ông ta biết có rất nhiều việc không thể che giấu nữa nên kiên quyết làm phản. Chiếm núi làm vua. Chị Mạn Thiến, thật ra em không hề lợi hại. Lúc đó giao hoa ảnh cho Bùi Nhĩ. Không phải vì em không lo lắng mà là em không thể giữ nó trong tay. Chỉ có thể cắt đất đền tiền. Ổn định kẻ địch trước rồi mới tính tiếp. Bây giờ cũng vậy. Nếu không có cô và ông nội giúp đỡ. Chỉ xét về năng lực và khả năng chống lại đối thủ cạnh tranh. Em không tài nào so nổi Bùi Nhĩ. Cậu xoa ấn đường. Cười khổ. Nếu giống như phim ảnh thì tốt quá. Nam chính biết tất cả mọi thứ. Hóa giải hiểm nguy. Mạnh đến mức có thể bảo vệ được tất thảy. Tiếc là có rất nhiều thứ không phải cứ nắm chắc quy tắc cơ bản là có thể giải được như bài tập. Cho dù làm sai cũng sẽ có giáo viên sửa lại. Bây giờ, mỗi một việc chỉ cần không suy xét cẩn thận là có thể bị thất bại thảm hại. Vào khoảnh khắc đó, cảm nhận được sự phiền muộn hiếm có trong giọng cậu. Lâm Mạn Thiến không biết nên nói gì. Cô im lặng hồi lâu mới nói. Bùi Nhất. Cậu đã rất lợi hợi rồi. Thật đó, dẫu ngày nào đó cậu thật sự thất bại thảm hại thì cũng không sao. Cậu không hiểu lắm, nhướn nhẹ mày. Cái gì không sao, không sao. Lâm Mạn Thiến nhìn đống quà tặng còn chưa gửi đi. Im lặng một chút mới trịnh trọng nói. Tóm lại là không sao. Bởi vì trên thế giới này có một kiểu đàn ông cho dù nghèo rớt mồng tơi vẫn đẹp trai ngời ngời. Vì vậy từ hôm nay trở đi, Bùi Nhất chính là mẫu hình lý tưởng của tôi. Hết chương 50, cách chương.